Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, Nữ Vương Quy Vị. Mấy chục vạn người từ đáy lòng la lên, khí thế mạnh phi thường, cũng may Cổ Mộc bố trí ngăn cách đại trận ngăn cản hết thảy. Dù là như thế, như đặt mình vào thành bên trong nghe được kia mang theo run rẩy, mang theo hưng phấn kêu gọi, vẫn là rất dễ dàng vì đó động dung. Thông hướng nữ vương điện cầu thang tổng cộng có 99 tầng. Túc Sa U Nhiên từng bước một đi tại tuế nguyệt lắng đọng, lộ ra cực kỳ hoang vu trên cầu thang. Nghe được thần dân kêu gọi, nữ vương khí thế càng là đạt tới cực hạn. Cuối cùng tại tất cả mọi người mắt thấy hạ đi vào thuộc về nàng cung điện. Mà khi nàng đi vào ngoại môn một khắc này, cả tòa cung điện sinh ra ong ong thanh âm, thật giống như tại hoan nghênh chủ nhân của mình, tại hoan nghênh Túc Xa nhất tộc vương giả trở về. Nhưng vào lúc này, tại trong cung điện chỗ sâu, một tòa thất thải vương tọa lóe ra quang mang, hóa thành một vệt ánh sáng từ bên trong lao ra, treo ở ngoại môn bên ngoài, dừng ở Túc Xa U Nhiên trước mặt. Đây là nữ vương bảo tọa, là Túc Xa nhất tộc chí cao vô cùng vị trí, đồng dạng cũng là một kiện pháp khí chuyên môn Túc Xa nữ vương. Cái khác tam đại tôn giả coi như lại tới đây cũng không có khả năng có được vật này, bởi vì tại không có chủ nhân trao quyền, người xa lạ chạm vào liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Túc Xa U Nhiên nhẹ nhàng nhìn lướt qua chính mình pháp khí cùng bảo tọa, khóe miệng vạch ra một tia mê người mỉm cười, sau đó tay áo dài vung lên xoay người, phảng phất đế vương ngồi tại thất thải vương tọa bên trên. Mà khi nữ nhân này ngồi xuống, xanh nhạt non mịn ngọc thủ lười biếng khoác lên đỡ chuôi bên trên, lập tức tại hắn quanh thân hiện ra một cỗ cao cao tại thượng nữ vương khí chất, thật giống như trong nháy mắt hóa thành khí thôn sơn hà, bế nghế thiên hạ đế vương. Đây chính là Túc Xa nhất tộc nữ vương quy vị, Ngô Vương Vạn Tuế, Ngô Vương Vạn Tuế. Túc Xa U Nhiên ngồi tại trên vương vị, bên dưới cung điện phương, mấy chục vạn tộc nhân lần nữa hô to lên, thanh âm chỉnh tề như một, có đột phá ngăn cách đại trận khả năng, tín ngưỡng của bọn họ vào hôm nay rốt cục trở về, tất nhiên sẽ mang theo tộc nhân bước về phía huy hoàng. Nữ nhân này, Cổ Mộc mới vừa đi ra chủ thành tiến về kia phiến núi nhỏ lâm, thần thức liền nhìn thấy Túc Xa U Nhiên thượng vị một màn kia. Thế là tuét miệng cười nói, còn rất có nữ vương phong phạm, chờ xem, tổng một ngày ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta, trở thành hài tử mẹ nàng, nam nhân đều có chinh phục dục. Cái này khiến Cổ Mộc nghiêm túc. Huống chi hai người vốn là phát sinh một chút cái gì, hài tử đều có, càng là cao cao tại thượng, càng là muốn chiếm được. Túc Xa U Nhiên ngồi tại trên bảo tọa, yêu diễm khuôn mặt càng lộ vẻ động lòng người, thật giống như hoa trung là cao quý nhất mẫu đơn. Chỉ sợ chỉ có thân là long tộc hậu duệ long linh tại khí chất có thể cùng hắn so sánh. Một cái là quỷ mị tộc nữ vương, một cái là thượng vũ đại lục đã từng là cao quý nhất long tộc. Hai người đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bẩm sinh đều có những người khác không cách nào bắt chước cùng ngụy trang xuất sắc khí chất. Không thể phủ nhận, Túc Xa U Nhiên là tôn giả, mà lại thọ nguyên rất dài, tại người mị lực hơn một chút long linh, nhưng kẻ sau rất trẻ trung, hơn nữa còn không có thức tỉnh long tộc huyết mạch. Tại khí chất cao quý chung có đáng quý thẳng thắn, hai người so sánh, đều có thiên thu, khó mà định đoạt. Dương Tiệp cùng La Mật mặc dù không có các nàng ưu tú như vậy khí chất, bất quá về mặt dung mạo không chút nào không kém hơn các nàng. Đương nhiên, bàn về tướng mạo, Cổ Mộc nhiều năm như vậy tiếp xúc trong nữ nhân, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân là Liễu Thanh Oanh. Lúc ấy cái trước tại Doãn Gia Thôn bên hồ nhỏ xuất hiện, từng để hắn coi là nhìn thấy không dính khói lửa trần gian cửu thiên tiên nữ. Càng là thăng không dậy nổi nửa điểm tà niệm, như vậy có thể thấy được chút ít. Túc xa nữ vương quy vị, cổ đại thiếu cũng đuổi tới núi nhỏ lâm. Giờ này khắc này, tiểu kim cùng thần mang bọn họ đã mang theo huyền thú, thoát đi, nơi này. Bọn chúng tác dụng là diễn kịch, cũng không phải thật bị bắt lại làm quỷ mị tộc chiến sủng. Cho nên, sớm vỗ mông rời đi, mang theo cổ đại thiếu mệnh lệnh, hướng về tam đại bộ lạc nhiều người thành trấn bước đi. Mục đích rất đơn giản, cổ mộc muốn tại mấy ngày nay, để tiểu kim tại tam đại bộ lạc đi tản bộ, hấp dẫn càng nhiều võ giả, để bọn hắn đều phấn khởi. Để bọn hắn đều động viên, sau đó mọi người cùng nhau điên cuồng, cùng một chỗ vui vẻ. Cái này không, hơn 10 tên thủ lĩnh hiện tại đang điên cuồng, chính cùng một chỗ vui vẻ tại núi nhỏ lâm chơi đùa. Chỉ là đại giới có chút cao, chơi quá mức đầu nhập, từng cái máu me đầm đìa, thảm có thể thấy, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, các ngươi liền chơi thành dạng này. Nếu là bước thứ hai cùng bước thứ ba áp dụng, các người chẳng phải là muốn chính mình đùa chơi chết. Nhìn xem đánh tới đánh lui, đánh ra chân hỏa một đám người. Cổ mộc vừa cười vừa nói, chí bảo xuất thế chỉ là bước đầu tiên. Cổ mộc trong tay tài nguyên rất nhiều. Còn có bước thứ hai, còn có càng nhiều. Sau đó trình tự hắn đã nghĩ kỹ. Năm đó kỷ thông dùng một chương quyển gia cừu để định châu Tây cảnh không được an bình. Vô số lớn nhỏ gia tộc bị diệt. Bây giờ đi vào thánh giới, một chiêu này cũng có thể thi hành. Thiên khung phía trên, thú vương lệnh tản ra ngang ngược khí tức. Tại nó phụ cận, một đám thủ lĩnh đánh nhiệt hỏa hướng lên trời. Vô số quân đoàn trưởng cùng thiên phu trưởng bị giết chết. Tình hình chiến đấu có thể nói đặc sắc xuất hiện. Chỗ này hư cổ mộc núp trong bóng tối. Chuyển động âm hiểm mắt to, nghĩ đến như thế nào phá rối thành giới kế hoạch. Sau hai canh giờ, hơn 10 tên thủ lĩnh đánh nửa ngày, rốt cục đánh mệt mỏi, chỉ có thể thở hồng hộc nhìn xem gần trong gang tấc. Nhưng lại xa không thể chạm chí bảo. Chư vị, ta Thanh Dương bộ lạc chủ soái bỏ mình. Lần này công phạt Túc Xa bộ lạc hy sinh lớn nhất. Cái này ngự thú cam lẽ ra phải do quy về bên ta. Một Thanh Dương thủ lĩnh nhìn thấy dùng bạo lực là không cách nào thu hoạch được bảo vật. Chỉ có thể động chi tại tình, hiểu chi tại lý. Hắn nói rất hay, cũng rất bi thảm. Thế nhưng là, tại chí bảo trước mặt, liền xem như nhà ngươi tôn giả treo, cũng không thể trở thành chắp tay tương nhượng lý do. Cho nên mặt khác hai tộc thủ lĩnh lập tức kêu la. Thậm chí một công khâu bộ lạc cường giả đề nghị, mỗi người phái ra 3 tên cường giả, 3 trận chiến lượng thắng đến định đoạt chí bảo sở hữu. Biện pháp này không sai. Cáp Nhi bộ lạc thủ lĩnh không có ý kiến. Có thể Thanh Dương bộ lạc một phương lại khó chịu. Hôm qua xuất hiện 2 tên người thần bí, xóa bỏ 5 tên thủ lĩnh, tất cả đều là bọn hắn bộ lạc. Đỉnh tiêm lực lượng hao tổn, chỉ còn lại một đám vừa mới đạt tới thủ lĩnh cường giả. Cùng hai tộc giao đấu khẳng định tất thua không thể nghi ngờ a. Cứ như vậy, tam phương ý kiến không đồng ý, chỉ có thể tiếp tục đánh lấy miệng pháo. Cổ mộc núp trong bóng tối, xem bọn hắn tranh chấp không hạ, lập tức cảm thấy không còn muốn sống. Sau đó thần thức khẽ động, liền thấy thú vương lệnh đột ngột bay về phương xa. Ngay từ đầu, hắn là dự định đem những này tất cả đều giết chết. Thế nhưng là về sau một bàn toán, đã muốn để càng nhiều người biết, những người này nhất định phải còn sống, phải đi truyền tin. Cho nên hắn chỉ có thể trước đem thú vương lệnh điều đi. Để bọn hắn như tiểu kim như vậy, thanh thế thật lớn hấp dẫn càng nhiều người gia nhập. Chí bảo chạy, mau đuổi theo. Rất nhiều thủ lĩnh thấy thế, lập tức tiến lên. Bọn hắn giờ phút này đã xem nhẹ nữ vương chi thành, xem nhẹ nữ vương điện. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là cái này chí bảo, nhất định phải chiếm được. Nhân tính tham lam tại thời khắc này lộ rõ, quỷ bị tộc càng là tham lam, cổ đại thiếu càng cao hứng, cũng phát hiện chính mình kế hoạch này rất không tệ, có lẽ có thể đem thánh giới làm chướng khí mù mịt, để bọn hắn từ đó hoàn mỹ xâm lược đại lục. Thú vương lệnh có được khí linh, lại đi qua cổ mộc thần thức khống chế, tốc độ phi hành có thể nói cực nhanh, mất một lúc, đằng sau theo đuổi không bỏ thủ lĩnh nhóm vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vòng lưu quang tại thiên. Không, đuổi theo đi, coi như đuổi tới cũng thành không được các ngươi chí bảo. Nhìn xem đám người này chí bảo dẫn đi, cổ mộc tuét miệng nở nụ cười. Hắn là vật này chủ nhân, cùng khí linh kết xuống khế ước, trừ phi có người tu vi so với cường hãn quá nhiều. Nếu không thứ này coi như bị cướp đến, cũng căn bản không cách nào ký kết khế ước, cũng không có tác dụng gì đồ. Tiểu kim các loại khế ước thú trùng trùng điệp điệp hướng về tam đại bộ lạc vọt tới. Thú vương lệnh tại thoát ly cổ mộc phạm vi khống chế về sau, từ khí linh tự hành thao túng, hướng về phía quỷ mị tộc nhiều người địa phương bước đi. Không khó tưởng tượng, có thể so với võ thần cấp bậc tinh thú, trong truyền thuyết chí bảo một khi tại thánh giới truyền ra, sẽ dẫn phát cái gì hùng vĩ hiệu ứng, như thế vẫn chưa đủ. Cổ mộc âm thầm nghĩ kế hoạch, sau đó lúc này mới trở về nữ vương chi thành, như thế lớn cung điện, chỉ có một mình ngươi ở. Cổ mộc đứng tại rộng lớn vô cùng, thấu phát hoang tự nhiên hơi thở nữ vương trong cung điện. Ngắm nhìn bốn phía không khỏi thở dài, hẳn là rất cô độc, hẳn là tìm một cái bạn. Tỷ như, hắn không có nói tiếp, bởi vì ngồi tại trên bảo tọa túc xa u nhiên lạnh lùng như băng. Trong con người tản ra nồng đậm sát cơ, nữ nhân này thật đáng ghét. Chính mình chỉ là nói đùa, không cần mỗi lần đều bày ra một bộ muốn giết người bộ dáng đi. Bất quá, bộ dạng này ngược lại là càng lộ vẻ yêu diễm. Ta thích, bản vương tộc nhân ngươi khi nào phóng xuất? Túc Sa U Nhiên từ tốn nói, từ đại lục đi vào thánh giới. Cổ mộc đem Túc Sa Bảo Ti cùng Túc Sa nhất tộc binh sĩ chứa vào tạo vật chi thành. Bây giờ nàng đi vào chủ thành, đương nhiên đem hắn triệu hoán đi ra, dù sao to như vậy thành thị, tại tam đại bộ lạc công kích đến, sớm đã không có sức chiến đấu, kia mấy vạn tộc nhân ở bên trong tốc độ tu luyện rất nhanh. Người nhẫn tâm để bọn hắn ra, sau đó tại cái này tài nguyên thiếu thốn thế giới chịu tội sao? Cổ mộc vừa cười vừa nói, Túc Sa U Nhiên trầm mặc không nói, cổ mộc nhún nhún vai. Nói, ngươi trở về tam đại bộ lạc cao tầng còn không biết rõ tình hình. Mà người chủ thành này đều bị công phá, cũng không có giá trị gì. Chúng ta có thể ở sau đó thời gian, tiến về bọn hắn thành thị làm chút chuyện. Ngươi lại nghĩ tới cái gì chủ ý xấu? Túc Sa U Nhiên tò mò hỏi, tạm thời còn không có nghĩ đến. Cổ mộc cười tiếp tục nói ra. Các ngươi Túc Sa nhất tộc tồn tại thật lâu, chắc hẳn có cái gì lịch sử văn hiến, không biết có thể để cho ta xem một phen. Hắn nghĩ hệ thống toàn diện hiểu rõ quỷ mị tộc, dạng này mới có thể làm đến biết người biết ta. Túc Sa U Nhiên khẽ nhíu mày, các nàng bộ lạc rất cổ lão, có cùng loại với đại lục tàng thư các, có thể chỗ kia chỉ có nữ vương mới có tư cách đọc. Ngoại nhân là không thể tùy tiện đi vào. Không đồng ý à? Cổ mộc gặp nàng do dự, buông buông tay nói, xem ra giữa chúng ta thiếu khuyết tín nhiệm. Dứt lời, quay người rời đi. Dừng lại, Túc Sa U Nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, nói, ta dẫn ngươi đi tàng thư các. Này mới đúng mà. Cổ mộc cười xoay người, sau đó nói, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, muốn đầy đủ tin tưởng đối phương, dạng này mới có thể đối mặt tam đại bộ lạc. Túc Sa U Nhiên lạnh hừ một tiếng, sau đó đứng dậy hướng về tàng thư các bước đi. Cổ đại thiếu vội vàng theo sau, chợt quay đầu nhìn xem kia bảo tọa, nghĩ thầm, nếu là ôm nữ nhân này ngồi ở phía trên, nhất định rất là khéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.